Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Lý Hải Sơn, một tác giả mới xuất hiện trên kênh gần đây, có hai tập truyện rất là hay, đó là Ký Ức Tâm Linh và Gương Thông Linh. Quý thính giả chưa nghe hãy tìm nghe lại nhé. Một cách viết cũng rất là lạ, và những tập truyện của bạn thường có rất nhiều chiều sâu. Ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại với một bộ truyện có tựa đề Quỷ Ở Trong Nhà. Bộ truyện này có thời lượng khá dài, Huy phục vụ trong hai buổi tối, hôm nay và ngày mai. Bà con nhớ chú ý đón nghe. Còn bây giờ mời quý bà con cùng bước vào phần 1 của Quỷ Ở Trong Nhà, tác giả Lý Hải Sơn. Lâm thả bộ hồ sơ xuống bàn, bước ra vườn, ngã mình lên chiếc võng đung đưa dưới gốc xoài. Anh thả dòng suy nghĩ miên man theo ánh vàng của hoàng hôn đang phủ khắp không gian. Cả ngày nay anh lê bước khắp nơi xin việc, 5-6 chỗ, đều chỉ đáp lại bằng những cái lắc đầu, cùng lời từ chối quen thuộc. Không có bằng cấp, không có kinh nghiệm. Bầu không khí mát rượi trong vườn thoảng một làn gió nhẹ, nhưng tâm trí Lâm vẫn nặng trĩu. Anh nghĩ về những ngày tháng bấp bênh làm phụ hồ, công việc khi có khi không, mùa mưa thì càng khốn khổ hơn khi phải đối mặt với cảnh mì gói qua ngày. Vốn sinh ra trong gia đình nghèo khó, việc học của anh phải dừng lại trước ngưỡng cửa lớp 12. Để bây giờ chuyện bằng cấp như là rào cản lớn nhất của anh khi tìm kiếm một công việc ổn định để nuôi thân. Nhìn lên bầu trời xám xịt, nó xám như cuộc đời của anh hiện tại. Cuộc sống ở cái vùng quê nghèo này như bó hẹp tương lai của anh. Càng nghĩ thì sự chán nản càng hiện rõ trên khuôn mặt của Lâm. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung. Anh liếc nhìn màn hình điện thoại cũ kỹ, nứt vỡ đôi chỗ. Dòng chữ "Anh Rui" hiện lên rõ ràng. Rui là một người anh mà Lâm quen trong một lần làm phụ hồ. Hồi đó hai anh em làm chung, sau khi công việc kết thúc, mỗi người một hướng, nhưng vẫn giữ liên lạc đều đặn dù đã mấy năm không gặp lại. Lâm bắt máy, giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia vang lên. Lâm hả? Dạo này ổn không em? Đang thất nghiệp nên cũng không ổn lắm anh ơi. Ừ, vợ chồng anh vừa mới xây xong căn nhà nhỏ, mốt là tân gia đó. Em vô chơi với vợ chồng anh nha. Lâm ngẫm nghĩ, đây có lẽ là dịp anh em có thể gặp nhau, vì cũng quá lâu rồi. Chứ có lẽ anh thật sự cần một chút thời gian để rũ bỏ mớ căng thẳng đang đè nặng. Một chuyến đi ngắn ngày rời khỏi đây có thể giúp anh thoải mái hơn. Dạ, chúc mừng anh chị. Để em thu xếp đồ đạc rồi mai bắt xe vô với anh. Ok, tới nơi thì gọi, anh ra đón nha. Giọng anh Rui phấn khởi hẳn lên, mang theo chút ấm lòng cho Lâm. Lâm bước xuống khỏi chiếc võng, đi vào nhà, lặng lẽ sắp xếp vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân vào trong ba lô. Sau khi kiểm tra kỹ càng, anh khép ba lô lại và ngã mình lên giường. Nhắm mắt lại, lòng nhẹ nhàng hơn, mong chờ chuyến đi vào ngày mai thật sự sẽ giúp được giải tỏa tâm trạng. Sáng hôm sau, đặt chân xuống bến xe khách ở tỉnh Ninh Thuận, Lâm phóng mắt qua đám đông để tìm kiếm. Từ xa, anh nhận ra dáng người quen thuộc, gầy hơn xưa, làn da đen sạm đi đôi chút, nhưng nụ cười thân thiện của anh Rui vẫn không thay đổi. Đứng cạnh chiếc xe máy cũ, Rui vừa vẫy tay vừa gọi to, giọng cười rộn rã. Lâm ơi, anh đây nè. Gặp lại người anh thân thiết sau ngần ấy năm, lòng Lâm cảm thấy rất vui. Anh tiến tới ngồi phía sau xe của Rui. Trên đường về, hai anh em say sưa trò chuyện. rồi giới thiệu cho Lâm về vùng đất đầy nắng gió này, nơi được ví von là nắng như rang, gió như phan, nơi những cơn gió khô hanh thổi qua mọi ngõ ngách và nắng trải dài trên từng cánh đồng. Đây là nơi sinh sống của nhiều dân tộc khác nhau, nhưng phần lớn là người Kinh và người Chăm. Rồi chở Lâm đi sâu vào con đường làng nhỏ, hai bên là những ngôi nhà thấp mái và cánh đồng trải dài. Ánh mắt Lâm sáng lên đầy thích thú khi nhìn thấy những người đồng bào Chăm đang trong trang phục truyền thống. Đàn ông thì đội khăn trắng trên đầu, có người mặc bộ trang phục trắng dài trông như chiếc váy, vừa giản dị lại toát lên nét độc đáo. Như nhận ra sự tò mò của Lâm, rồi cười giải thích. Mấy cái người đó đó là chức sắc của đồng bào Chăm, cũng giống như là thầy pháp của người mình vậy. Lâm gật gù, hiểu ra ý nghĩa của những bộ trang phục đặc biệt. Chiếc xe máy dừng lại trước một ngôi nhà cấp 4 được sơn trắng mới toanh, nằm trong cái xóm nghèo với vài nóc nhà xung quanh. Đến nhà anh rồi. Nhà nghèo chỉ xây được vậy thôi, đừng có chê nha. Trời ơi, có là mừng rồi, khiêm tốn làm gì anh ơi. Nụ cười thân thiện của Lâm khiến cho không khí trở nên thoải mái hơn. Ra đón Lâm và Rui là chị Xuyến, vợ của Rui. Theo sau là thằng cu Tiến, con trai nhỏ của họ khoảng chừng 5 tuổi. Ngày còn làm chung, anh Rui thường kể nhiều về gia đình và cho Lâm xem hình vợ con, nên vừa nhìn thấy cả hai, Lâm đã nhận ra ngay. Anh cúi đầu chào chị Xuyến rồi xoa nhẹ đầu thằng cu Tiến. Nó bật cười khúc khích. Chị nghe anh Rui kể nhiều về em rồi. Đi đường xa chắc mệt lắm hả? Vô nhà rửa tay rửa mặt rồi chị làm cơm ăn. Dạ, nghe đi chơi nên em không thấy mệt chút nào đâu chị. Thêm nữa thấy anh chị đón tiếp vậy, em càng hết biết mệt luôn. Cả nhà bật cười vui vẻ, không khí trở nên thật ấm cúng và thoải mái. Người dân ở đây hiếu khách và chân chất, sự nhiệt thành của họ làm lòng của Lâm cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh bước vào ngôi nhà mới xây còn nghe cả mùi sơn. Căn nhà rộng thoáng đãng, được bài trí một cách gọn gàng, gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh ở cuối cùng, đầy đủ công năng sử dụng. Phòng khách được sắp xếp một bộ bàn ghế gỗ để tiếp khách. Giữa căn phòng khách là tủ thờ, cùng với một số hình ảnh gia đình được treo trên vách tường. Nhìn vào góc nhà, Lâm thấy một cái bàn thờ rất mới. Trên đó có di ảnh của một người phụ nữ, cùng với đồ cúng được bày biện ngăn nắp. Ủa, em thấy bàn thờ mình còn mới quá. Bộ nhà mới có người đi ha anh? À, bàn thờ mẹ anh đó, mất cũng được hơn 4 tháng rồi. Trời ơi, bác cái mất sao không báo em? Em không biết gì hết á. Tại thêm hồi xa, vì lúc đó cũng đau buồn quá nên anh chẳng còn tâm trí nào để mà nhớ gọi cho em hết. Ừ, thôi để em thắp cho bác cây nhang. Ừ, thắp nhang đi rồi ra rửa mặt rửa tay. Anh xuống phụ chị chuẩn bị đồ ăn. Anh Rui nói xong thì quay người đi xuống nhà sau. Dưới đốm sáng vàng bọt của cây nhang, Lâm chắp tay, nhắm mắt, lẩm nhẩm khấn trước bàn thờ. Đột nhiên anh cảm thấy có âm thanh lạ văng vẳng bên tai. Đó không phải là tiếng nói rõ ràng, mà như tiếng thì thào bị nghẹn lại. Giống như có ai đó đang cố gắng nói điều gì, nhưng bị thứ gì chặn ngang cổ, không thể phát ra thành tiếng. Lâm quay nhanh lại, ánh mắt dò xét nhìn khắp gian phòng. Chỉ thấy cu Tiến đang ngồi trên sàn chơi đồ chơi một cách vô tư. Ủa, cô Tiến, con có nói gì với chú không? Dạ đâu có đâu chú. Lâm hơi lúng túng, tự nhủ có lẽ mình nghe nhầm. Anh quay lại, cẩn thận cắm nhang vào lư hương. Nhưng đúng lúc đó, anh bất chợt cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Trên di ảnh mẹ anh Rui, miệng bà khẽ mở, tạo thành một nụ cười nhếch mép, như thể đang nhìn anh. Lâm hoảng hốt, tim đập mạnh, lùi lại vài bước. Cùng lúc một bàn tay chạm vào chân Lâm, làm anh giật mình. Nhìn xuống thì thấy cu Tiến đang đứng bên cạnh anh. Ba con đang kêu chú ở dưới kìa. Để chú xuống liền. Lâm nói khi ánh mắt vẫn còn hoang mang. Anh quay lên nhìn thì Di ảnh đã bình thường trở lại. Nụ cười lúc nãy cũng không còn hiện diện trên tấm ảnh thờ nữa. Cảm giác dường như tấm Di ảnh này có ác khí. Nhưng đó cũng là cảm giác cá nhân của mình, và anh lại không phải là thầy pháp, nên Lâm lắc đầu, cố xua đi những gì mình vừa thấy, rồi quay người đi xuống nhà dưới. Nhưng chắc chắn anh sẽ không biết được cái khoảnh khắc anh quay lưng lại với bàn thờ. Đôi mắt trên tấm Di ảnh đang dần dần chuyển sang màu đỏ thẫm, dõi theo Lâm. Ngày hôm ấy diễn ra rất vui vẻ giữa Lâm và gia đình anh Trui. Trong nhà vang vọng tiếng cười, dường như không còn khoảng cách giữa chủ và khách. Lâm cũng quên bén đi cái hiện tượng mà lúc sáng anh gặp phải. Buổi tối hôm ấy, sau khi dùng cơm với gia đình anh Trui xong, Lâm đi ra ngồi trước sân để hút thuốc. Đây cũng là thói quen của anh sau mỗi bữa ăn. Trích vài hơi thuốc thì từ phía cổng nhà có bóng dáng một người đàn ông đi vào. Lâm cũng bước ra xem là ai, thì đập vào mắt Lâm là một người đàn ông cao tuổi, mang một bộ áo dài trắng, đầu quấn khăn trắng, quanh eo quấn một miếng vải đỏ. Theo như những gì Lâm nghe anh Trui nói lúc sáng thì đây có lẽ là chức sắc của người chăm. Lâm gật đầu chào. Người đàn ông tiến tới bên cạnh Lâm, hỏi với giọng lơ lớn. Cậu là bạn thằng Rui à? Dạ bác, anh Rui đang ở trong nhà đó bác. Ủa, vậy ai mới đứng đây với cậu? Dạ, con đứng đây mình nãy giờ mà, đâu có ai đâu bác. Chắc già nhìn nhầm. Lớn tuổi mắt mũi kèm nhèm. Người đàn ông vừa nói vừa cười, để lộ hàm răng chỉ còn vài cái. Cùng lúc đó anh Rui cũng bước từ trong nhà đi ra. Qua lời giới thiệu của anh Rui thì Lâm mới biết bác đây tên là Tân, là một chức sắc chuyên thực hiện các nghi lễ cúng kính của người chăm, cũng là hàng xóm thân thiết với anh. Sở dĩ bác Tân sang là để nhờ anh Rui sang nhà khiêng giúp cái giường bằng gỗ ở ngoài sân mà bác Tân mới mua đem vào bên trong. Thế vậy Lâm cũng đi theo xem thử có giúp được gì thì giúp. Bước ra tới cổng nhà anh Rui, Lâm thấy có một người đàn ông mang quần đùi ở trần nhìn chằm chằm vào nhà anh Rui với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Lâm vừa đi vừa nhìn người đàn ông đứng ở phía đối diện. Bất giác anh Rui hít vai Lâm một cái. Thôi đi em, đừng có nhìn ông đó, anh vợ của anh đó. Ủa, anh vợ của anh mà sao nhìn mặt không thấy thiện cảm gì hết vậy? Không có thuận nhau đó, chuyện đất đai đó mà. Theo lời anh Rui kể, bên nhà vợ có hai anh em, nhưng mà quan hệ giữa họ không mấy tốt đẹp. Trước lúc qua đời, mẹ vợ đã để lại cho vợ chồng anh miếng đất này để xây nhà. Và điều đó đương nhiên gặp phải sự phản đối kịch liệt từ người anh. Lâm chỉ lắc đầu ngao ngán, cũng không buồn hỏi thêm, lặng lẽ đi sau anh Rui và bác Tân. Nhà bác Tân cách nhà anh Rui khoảng 600-700 mét, nằm trên một cái gò đất cao. Căn nhà nhỏ với cây mận trước sân trĩu quả xanh tốt, và trước sân chính là một chiếc chuông gió khá đẹp mắt. Cả hai cùng tiến đến chiếc giường gỗ chạm khắc tinh xảo, mỗi người đứng một đầu, cố gắng hết sức để nâng lên. Khoảng cách từ sân vào nhà chỉ vài bước chân. Khi cả hai vừa chạm vào chiếc giường, đột nhiên anh Rui loạn choạng, suýt ngã đi. Lâm vội vàng đỡ anh, dìu anh ngồi dựa vào vách. Khuôn mặt anh Rui lúc này tái nhợt. Anh ơi, anh sao vậy? Không biết nữa, tự nhiên chóng mặt quá, chắc bị trúng gió rồi. Anh trả lời với vẻ mệt mỏi. Bác Tân thấy vậy mới tiến tới nhìn anh Rui, rồi bảo anh nghỉ ngơi, để bác và Lâm khiêng vào cũng được. Sau khi khiêng chiếc giường vào phòng ngủ, đặt cho ngay ngắn, cả hai cùng trở ra ngoài, thì anh Rui đã đỡ hơn. Đi thêm được một hai bước thì bỗng nhiên chiếc chuông gió ngay cửa chính rung lên dữ dội, mặc dù trời không hề có gió. cả Lâm và bác Tân đều bất ngờ trước hiện tượng trên. Lâm quay sang nhìn bác Tân với vẻ mặt hoang mang, thấy bác cứ lầm bầm từ không ổn, không ổn. Lâm liền lên tiếng: Có chuyện gì vậy bác? Bác Tân không nói không rằng, tiến nhanh đến nắm lấy cánh tay trái của anh Trui đưa lên xem. Vẻ mặt của bác lúc đó đanh lại, có vẻ rất nghiêm trọng. Bác ơi, có chuyện gì sao? Tôi không chắc chắn lắm, nhưng mà có vẻ như cậu Rui bị nhiễm âm khí rồi. Bác Tân trả lời, ánh mắt dò xét hướng lên người anh Rui. Giống dĩ anh Rui là người theo chủ nghĩa vô thần, nên những chuyện âm hay siêu linh đối với anh chỉ là những câu chuyện bịa đặt để dọa dẫm người khác. Vì vậy sau khi nghe câu trả lời, anh Rui liền phủ nhận và nói lý do mình bị say sẩm chóng mặt chắc là do làm nhà và lo chuyện tân gia sắp tới nên người hơi kiệt sức mà thôi. Còn về phần Lâm, anh là người tin vào tâm linh, tin vào những thứ tồn tại ở thế giới bên kia. Bất giác nhớ lại chuyện hồi sáng về cái bàn thờ của mẹ anh Rui, mặt anh hiện lên vẻ đăm chiêu. Cảm giác rõ rệt trong lòng Lâm lúc này là có chuyện vô hình nào đó đang xảy ra trong gia đình anh Rui. Sau đó hai người chào bác Tân rồi ra về. Trên con đường đất trắng tanh, vì người làng quê thường có thói quen đi ngủ sớm, Lâm vẫn miên man, mang theo cái suy nghĩ mông lung của mình. Dù tiếng anh Rui cứ vang vọng bên tai, nhưng Lâm không hề để tâm đến. Cho tới khi anh Rui vỗ vào vai Lâm, Lâm mới giật mình, thấy mình đang đứng trước cổng nhà anh Rui. Sao mà thất thần vậy em? Suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy? Em đang suy nghĩ mấy lời bác Tân nói. Trời ơi, em để ý mấy cái chuyện đó làm gì? Thời đại nào rồi mà còn âm với dương? Không có gì đâu. Thấy anh Rui có vẻ quả quyết và cũng không muốn tin mấy chuyện này, nên Lâm cũng không nói thêm, lặng lẽ đi vào bên trong nhà. Tối hôm nay Lâm sẽ ngủ chung với thằng Cu Tiến ở căn phòng ngủ chung vách với cái bếp. Vì trời khá nóng nên hai chú cháu không đóng cửa phòng mà mở ra cho thoáng. Lâm là người dễ ngủ nên chỉ vừa nằm nói chuyện vài câu với Cu Tiến, anh liền chìm vào giấc. Gần nửa đêm, Lâm giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng lạch cạch lẫn với âm thanh son nồi va chạm phát ra từ ở dưới bếp. Lờ mờ mở mắt ra trong cơn ngái ngủ, dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, anh thấy một bóng người đứng trước cửa phòng, rồi lững thững quay lưng đi xuống bếp. Lâm với tay sang bên cạnh định tìm Cu Tiến nhưng không thấy. Anh lẩm bẩm: Thằng nhóc đói hay sao mà giờ này còn mò dậy kiếm đồ ăn gì, mà không chịu bật đèn nữa. Anh ngáp dài, bước ra bật công tắc đèn bếp. Ánh sáng tỏa khắp bếp, nhưng trước mặt anh chỉ là căn bếp trống không, chẳng hề có ai. Lâm giật mình, quay lại phòng ngủ thì thấy Tiến vẫn đang ngủ say. Nghĩ rằng có thể có trộm, anh cẩn thận kiểm tra hết các cửa nhưng không thấy dấu hiệu của việc cậy cửa hay đột nhập. Mang trong lòng cảm giác hoang mang, Lâm leo trở lại lên giường. Nhìn đồng hồ thấy đã 3 giờ 15 sáng. Anh nằm trằn trọc mãi không ngủ được cho tới khi trời sáng. Khi nghe tiếng lục đục và giọng nói của anh Rui cùng vợ vọng ra ở phía trước, Lâm mới rời giường đi ra ngoài. Tối qua khó ngủ hả? Anh thấy em bật đèn đi lên đi xuống suốt à? Biết anh Rui không tin chuyện tâm linh, Lâm chỉ cười đáp qua loa, bảo rằng mình lạ chỗ nên khó ngủ mà thôi. Sáng nay anh Rui và chị Xuyến có việc phải lên thị trấn sớm, còn Lâm thì một mình đi ra quán cà phê đầu làng như thói quen hàng ngày để bắt đầu buổi sáng. Khi tới quán cà phê cốc nhỏ nằm bên con đường làng, Lâm thấy bác Tân đã ngồi đó từ lúc nào. À Lâm, qua đây ngồi với bác nè. Lâm tiến tới, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bác. Tối qua ngủ ngon không? Dạ, cũng không ngon lắm. Nhìn ánh mắt của bác Tân, Lâm biết bác có lẽ đã đoán ra điều gì đó. Anh quyết định kể lại mọi chuyện xảy ra trong đêm. Bác Tân chăm chú lắng nghe, gương mặt mỗi lúc một căng thẳng. Khi Lâm kể xong, bác gật gù. Bác cũng đoán vậy. Nhà thằng Rui có người âm đi theo quấy phá rồi. Nhấp một ngụm cà phê, bác nói thêm. Hôm qua khiêng giường, bác đã thấy nghi. Cái giường đó bằng gỗ dâu, loại gỗ có tác dụng xua đuổi âm khí đó. Nên thằng Rui vừa chạm vô đã chóng mặt. Vậy có cách nào giúp cho ảnh không bác? Nó không tin chuyện tâm linh, muốn giúp nó cũng khó. Hơn nữa bây giờ chưa rõ trong nhà có loại ma quỷ nào, nên trước mắt chỉ biết trông cậy vào phúc phần của gia đình nó thôi. Nghe bác Tân nói vậy, Lâm không hỏi gì thêm. Ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy tính tiền ra về. Khi bước đến cổng nhà anh Rui, anh dừng lại, nhìn vào bên trong. Mặc dù đang là buổi sáng, ngôi nhà vẫn toát lên vẻ âm u, lạnh lẽo khó tả, như có điều gì đó nặng nề bao trùm không gian. Bất giác một luồng gió lạnh thổi qua sống lưng, khiến cho Lâm rùng mình. Lâm quay đầu nhìn lại phía sau, thì thấy người đàn ông mà anh Rui đã giới thiệu là anh vợ của mình. Ông ta đứng bên kia đường, cũng đang chăm chú nhìn ngôi nhà với ánh mắt không mấy thân thiện, như thể ông ta đang chờ đợi một điều gì đó. Lâm chào ông ta bằng một cái gật đầu, nhưng rồi chỉ nhận lại một cái nhếch môi khó hiểu. Ánh mắt ông ta đầy vẻ u ám, khiến cho Lâm bất giác có chút bất an. Lâm cố gắng gạt đi cảm giác khó chịu, tự nhủ rằng có lẽ mình đang bị ám ảnh bởi những chuyện lạ lùng đêm qua. Vừa bước qua cánh cổng, Lâm đã thấy thằng cu Tiến ngồi gục đầu trước bàn thờ bà ngoại. Nè Tiến, dậy rồi hả con? Trước mặt chưa? Sao mới dậy đã ra ngồi bàn thờ vậy? Nhưng cu Tiến không có phản ứng, cứ ngồi bất động, hoàn toàn im lặng trước lời gọi của Lâm. Anh đến gần hơn, gọi thêm 2-3 lần nữa, nhưng Tiến vẫn ngồi gục đầu, không hề nhúc nhích. Một cảm giác lạnh sống lưng dâng lên trong lòng Lâm. Sự im lặng kỳ lạ của Tiến khiến anh linh cảm có điều gì đó bất ổn. Lâm nhẹ nhàng đưa tay ra, định chạm vào vai cu Tiến. Nhưng ngay khi đầu ngón tay của anh sắp chạm tới, Tiến bất ngờ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Lâm. Khung cảnh trước mắt khiến cho Lâm không khỏi sững sờ, miệng há hốc. Khuôn mặt của cu Tiến trắng bệch, đôi mắt trắng giả, xung quanh gương mặt nhỏ nhắn là những đường gân máu đỏ rực, trông đầy vẻ ma quái và đáng sợ. Biến ra khỏi cái nhà này, nếu không thì đừng trách tao. Một giọng nói khàn đặc âm vang phát ra từ miệng cu Tiến. Lâm hoảng hốt lùi lại, trái tim đập dồn dập, gương mặt thất thần nhìn về phía Tiến. Đột ngột Tiến rống lên một tràng rợn người, rồi ngã ra sàn bất động đi. Khuôn mặt cũng trở lại bình thường. Lâm lồm cồm bò tới, lay mạnh vai Tiến, cố gắng đánh thức nó. Một lúc sau, đôi mắt của cu Tiến từ từ mở ra. Nó nhìn Lâm với vẻ ngơ ngác, dường như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tiến à, con thấy sao rồi? Cảm thấy trong người sao rồi con? Dạ, con bình thường mà. Có chuyện gì vậy chú Lâm? Sao chú ẵm con ra đây? Cô Tiến gương mặt vẫn ngơ ngác. Nó bất ngờ trước câu hỏi của Lâm. Có lẽ cô cậu vừa bị thứ gì đó nhập vào, nên bây giờ nó không nhớ những chuyện vừa xảy ra. Mọi thứ dường như ngày càng trở nên khó hiểu và nghiêm trọng. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Lâm, nhưng dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi giọng nói của cô Tiến. Chú Lâm, chú sao vậy? Chú không sao đâu. Con đi rửa mặt đi con. Tiến còn quá nhỏ để hiểu những chuyện kỳ quái đang diễn ra. Khi nó đi xuống rửa mặt, Lâm đứng dậy, đưa ánh mắt nhìn lên tấm di ảnh của bà ngoại Tiến. Mọi thứ trông vẫn bình thường, nhưng cảm giác trong lòng Lâm lại như bị thôi thúc rằng có một điều gì đó ẩn giấu, không thể giải thích, tồn tại trong tấm di ảnh ấy. Tiếng xe dừng lại trong sân. Lâm bước ra thì thấy vợ chồng anh Rui đã về, mang theo lỉnh kỉnh thịt rau chất đầy trên xe, chắc là chuẩn bị cho tiệc tân gia ngày mai. Lâm bước tới giúp họ mang đồ vào trong nhà. Sau khi đặt bịch thịt heo xuống bàn, anh ra hiệu cho anh Rui ra phía trước. Có chuyện gì mà bí mật vậy? Em có chuyện này muốn nói. Sau một lúc đắn đo, Lâm kể lại toàn bộ sự việc kỳ lạ của cô Tiến sáng nay. Nhưng khi vừa nghe qua, Rui chỉ bật cười. Lúc thì cười nhỏ, lúc lại phá lên. Có lẽ anh cho rằng Lâm đang đùa hoặc cố ý hù dọa mình. Thôi thôi thôi, ban ngày ban mặt mà ma quỷ gì chứ. Rui vừa cười vừa nói, giọng mang theo đầy sự khinh thường. Lâm kiên trì giải thích, cố gắng làm rõ rằng những gì mình nói là sự thật. Nhưng Rui chỉ xem như anh đang đùa giỡn. Cảm giác bất lực và lo lắng tràn ngập trong lòng Lâm. Anh không thể ngừng cố gắng, thậm chí phải gằn từng chữ. Em nói thật đó, đây không phải là chuyện đùa. Thôi được rồi, chuyện này anh em mình nói sau đi. Bây giờ vô nhà, anh cần chuẩn bị vài thứ cho ngày mai nè. Lâm chụp lấy tay Rui, ánh mắt như thể muốn nhấn mạnh một điều gì đó quan trọng. Chuyện này có liên quan tới gia đình của anh đó, không kéo dài được đâu anh Rui. Anh không nghĩ em bề tính vậy luôn đó Lâm. Anh Rui đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Lâm. Lâm buông tay anh Rui ra, giọng buồn bã, như thể mang theo một nỗi đau trong quá khứ. Đừng để mọi chuyện xảy ra rồi mới thấy hối hận. Em cũng từng mất đi một người em vì những chuyện mà anh coi là mê tín đó anh Rui. Hả? Là sao? Một cơn sóng ký ức ập vào đầu Lâm. Cách đây vài năm, Lâm tham gia vào công việc tháo dỡ một căn nhà gỗ cũ với người bạn và thằng Tèo, người em sát vách nhà Lâm. Căn nhà đó thời trước là nhà chứa, nơi tụ tập vui chơi của cánh đàn ông. Nhưng về sau nó trở thành nơi bị ám bởi những linh hồn của những cô gái đã bỏ mạng tại đó. Thằng Tèo, người luôn nhạy cảm với những hiện tượng kỳ lạ, đã cảnh báo Lâm về những dấu hiệu không bình thường. Nhưng Lâm với sự chủ quan và không tin vào những điều mê tín đã phớt lờ đi những lời cảnh báo đó. Và rồi cái giá mà phải trả là Lâm phải chứng kiến sự ra đi đột ngột của Tèo. Điều đó khiến cho Lâm ân hận và dây dứt mãi trong lòng, cũng là vết thương chưa bao giờ lành trong anh. Thôi được rồi, để anh lưu ý. Nhưng mà em đừng lo lắng quá. Nhà anh xưa giờ vẫn bình yên, chỉ là trùng hợp thôi. Rui cười nhạt, nhưng trong ánh mắt có chút dao động. Lâm thở dài, cảm thấy bất lực. Lâm biết anh Rui vốn là người không tin vào chuyện tâm linh, dù có nói thêm thì cũng phí công. Nhưng trong lòng anh, nỗi lo lắng cứ âm ỉ như một ngọn lửa không tắt. Cảm giác rằng có thứ gì đó rất bất thường, rất nguy hiểm đang bủa vây lấy ngôi nhà này. Cả ngày hôm đó, Lâm luôn để mắt tới Tiến. Dù thằng bé tỏ ra hoàn toàn bình thường và nô đùa cùng giúp cha mẹ chuẩn bị cho tiệc tân gia, nhưng ánh mắt trắng giả của nó trong buổi sáng cứ ám ảnh lấy tâm trí Lâm. Anh không dám nói lại chuyện này với ai khác, chỉ âm thầm quan sát mọi hành động trong nhà, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu lạ. Nhưng ngày hôm đó, mọi chuyện diễn ra một cách bình thường, không có thêm bất cứ chuyện gì nữa. Đêm hôm đó sau khi kết thúc bữa tối, Lâm cùng gia đình Rui ngồi trò chuyện đến tận khuya. Hơn 10 giờ, mọi người mới bắt đầu đi ngủ, chuẩn bị cho tiệc tân gia vào sáng mai. Lâm nằm xuống giường, trò chuyện một lúc với cô Tiến, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong cơn mơ, Lâm thấy mình đang đứng trước sân nhà của Rui. Ánh trăng sáng như bạc trội xuống, làm cho không gian bỗng chốc trở nên tĩnh mịch, lạnh lẽo. Phía trước hàng rào, một bà già mặc bộ đồ rách rưới, gương mặt nhăn nheo, tóc bạc phơ rối bù, dáng người lơm khơm, đang đứng chăm chú nhìn vào trong nhà rui. Lâm bỗng cảm thấy gương mặt của bà già này rất quen. Khi anh định bước tới cửa cổng để nhìn cho rõ thì đột nhiên một tiếng gầm gừ vang lên từ phía sau lưng. Lâm vội vã quay lại, tim đập thình thịch. Một bóng đen lơ lửng như một đám mây tối tăm hiện lên sau lưng anh. Tiếng gầm gừ càng lúc càng gần, như từ tận sâu trong bóng tối. Trong lúc hoảng loạn, anh nghe thấy tiếng rít từ phía trước. Bà già vội lao tới hàng rào, bàn tay gầy guộc giật mạnh vào cọc sắt như thể muốn leo vào bên trong. Cùng lúc đó, tiếng gầm gừ từ bóng đen càng lúc càng lớn hơn, hòa vào một âm thanh khàn đặc, lạc giọng phát ra từ miệng bà già. Chạy, chạy ngay đi. Câu nói đứt quãng của bà già khiến Lâm chỉ biết đứng yên, cơ thể tê cứng không thể động đậy. Nhưng khi anh quay lại, bóng đen kia đã lao tới với tốc độ không tưởng. Lâm chỉ kịp nhìn thấy một cái đầu lơ lửng trong không trung, đôi mắt đen ngầu như hố sâu vô tận. Máu từ miệng cái đầu đó rỉ ra, chảy ròng ròng xuống vết sẹo nhăn nhúm. Cái đầu này di chuyển tới gần, mùi thối rữa, mùi hôi tanh của xác chết bốc lên nồng nặc, khiến cho Lâm nghẹt thở. Từng mảng da thịt thối rữa rơi xuống, lộ ra những khúc xương trắng hiếu. Cái đầu ghê tởm dí sát vào mặt Lâm, và trong tích tắc, anh cảm thấy một cơn lạnh giá xâm nhập cơ thể, như thể cái đầu đó muốn nuốt chửng mình. Cả cơ thể anh rung lên, nhưng đôi chân vẫn như bị tê liệt, không thể chạy nổi. Giật mình tỉnh dậy, Lâm cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trên ngực. Mồ hôi lạnh ướt đẫm khắp người, trong không khí vẫn còn vương vấn mùi hôi thối kinh tởm từ giấc mơ. Dù chỉ là dư âm, nhưng dường như nó vẫn lẩn quẩn xung quanh anh như một nỗi ám ảnh không thể gột rửa. Lò mò đưa tay, Lâm với lấy chiếc điện thoại. Hiện tại chỉ mới 3:15. Cổ họng đau rát như bị ai bóp nghẹt. Lâm đứng dậy, nhẹ nhàng bước xuống giường, đi ra bếp để lấy nước uống. Dòng nước lạnh chảy vào cốc như xóa tan đi cơn khát tột cùng trong cổ họng anh. Sau khi uống, Lâm quay người bước đi lên. Khi tới cửa phòng, ánh mắt anh bất giác nhìn thẳng lên phía phòng khách. Dưới ánh đèn mờ ảo phát ra từ các bàn thờ, anh nhìn thấy một bóng đen to lớn in rõ rệt lên trên vách tường. Cái bóng ấy đứng im lặng, như thể chờ đợi một điều gì đó. Không có một cử động nào, chỉ có ánh sáng yếu ớt của đèn thờ khẽ nhảy múa, làm bóng dáng ấy càng trở nên mờ ảo, dị thường. Lâm vội vàng leo lên giường, cuộn người lại, cơ thể run rẩy không ngừng. Anh cố nhắm mắt để xua đi hình ảnh kinh hoàng vừa nhìn thấy, nhưng không gian xung quanh đột ngột trở nên im ắng đến đáng sợ. Cảm giác tĩnh lặng ấy như bao trùm lấy căn phòng, khiến cho mỗi âm thanh nhỏ cũng trở nên nặng nề. Sau một lúc, Lâm hé mắt nhìn ra phía cửa phòng. Tim anh gần như đứng lại khi thấy một khuôn mặt lơ lửng ở ngay mép cánh cửa, như đang thập thò nhìn vào trong phòng. Cái nhìn ấy khiến cho anh không thở nổi, chỉ còn lại sự tĩnh mịch và sự sợ hãi lấn át mọi suy nghĩ đi. Lâm nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm khấn vái ông bà che chở. Cảm giác lạnh lẽo bất thường bắt đầu bao phủ cơ thể anh. Một luồng hơi lạnh đến tận xương tủy, như thể ai đó đang tiến lại gần, từng bước một, chậm chậm và đầy đe dọa. Lâm không dám mở mắt, chỉ nằm bất động, cố gắng không để cảm giác sợ hãi chiếm lĩnh mình. Thời gian ngừng trôi, cho đến khi tiếng gà gáy vang lên, phá tan sự im lặng. Lâm từ từ hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận ra có một chút ánh sáng nhạt nhòa le lói trên bầu trời. Lâm thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra trời đã sáng. Anh rời khỏi giường, bước ra khỏi phòng với đôi chân nặng trĩu. Đi xuống bếp, Anh thấy chị Xuyến đã thức dậy từ lúc nào, đang lúi húi chuẩn bị đồ ăn. Ủa, hồi tối ngủ không được hả em? Sao nhìn phờ phạc vậy? Hơi trằn trọc thôi chị. Sau khi vệ sinh cá nhân, Lâm bước lên nhà trên. Khi đi ngang qua bàn thờ, ánh mắt anh vô tình dừng lại. Mọi thứ trông vẫn bình thường, nhưng tấm di ảnh trên bàn thờ lại khiến anh cảm thấy có cái gì đó rất quen thuộc. Lâm khựng lại, nhìn chằm chằm vào di ảnh. Càng nhìn, cảm giác quen thuộc càng rõ rệt hơn. Đúng rồi, tim anh đập mạnh. Đây chính là bà già anh đã gặp trong giấc mơ đêm qua, không thể nhầm lẫn được. Hình ảnh trong giấc mơ ùa về, từng chi tiết sống động như vừa mới xảy ra. Bà đã cố gắng nói điều gì đó, cảnh báo anh điều gì đó. Nhưng tại sao lại là anh? Và mọi chuyện này rốt cuộc là sao? Hàng loạt câu hỏi dồn dập hiện lên trong đầu, khiến cho anh cứ đứng bất động trước bàn thờ. Nghiên cứu gì kể về em? Anh Rui cười hỏi, ánh mắt nhìn Lâm đầy thắc mắc. Anh ơi, có chuyện gì đó không ổn trong nhà này rồi. Thôi, hôm nay là ngày tân gia, để xong việc đi cho anh em mình nói chuyện sau, có được không? Dứt lời, Rui quay bước đi về phía sau nhà, để lại Lâm đứng ngẩn người giữa phòng khách. Anh lặng lẽ nhìn theo, lòng nặng trĩu. Đến khoảng 10 giờ trưa, mọi thứ cơ bản đã hoàn tất. Những khách mời đầu tiên cũng bắt đầu xuất hiện, mang theo tiếng cười nói rộn rã, làm cho căn nhà như bừng sức sống. Trong đám đông, Lâm nhận ra bác Tân, người đàn ông lớn tuổi mà anh từng gặp hôm đầu tiên đến đây. Ở đây mấy hôm mà cháu thấy ổn không? Bác Tâm hỏi, ánh mắt dường như ẩn chứa điều gì đó sâu xa hơn trong lời nói. Lâm khẽ gật đầu, nhưng rồi không kìm được. Anh ngồi xuống bên cạnh bác, ánh mắt lấm lét nhìn quanh như sợ có ai nghe thấy. Sau vài giây do dự, anh quyết định kể. Từng lời nhẹ nhàng thoát ra từ miệng Lâm, nhưng giọng của anh lộ rõ sự lo âu. Anh kể từ chuyện của cô Tiến đến giấc mơ kỳ quái đêm qua. Bác Tân lặng người, đôi lông mày nhíu lại. Cháu chắc chắn chứ? Dạ chắc chắn mà, tất cả quá thật. Đến bây giờ nghĩ lại, cháu vẫn thấy lạnh sống lưng. Có lẽ chuyện này không đơn giản đâu, nhưng để qua hôm nay đã. Lâm cũng gật đầu đồng tình với bác Tân, trong lòng dần nhẹ nhõm hơn đôi chút. Anh định đứng dậy đi vào trong nhà, ánh mắt bất chợt dừng lại ở phía bên kia đường. Ở đó lại bắt gặp người đàn ông có nét mặt lạnh tanh mà anh đã nhìn thấy hôm trước. Người đó vẫn đứng im lặng, ánh mắt sắc lạnh hướng thẳng vào phía căn nhà. Thấy Lâm chăm chú, bác Tân cũng quay hướng mắt theo, rồi lên tiếng. À, đó là thằng Long, anh của con Xuyến đó. Lâm nhìn xuống bác, ánh mắt đầy thắc mắc. Bác Tân khẽ thở dài, giọng có chút nặng nề. Nó là anh cả trong nhà, nhưng anh em không có hòa thuận. Nhà nói vì chuyện đất cát đó. Mẹ con Xuyến mất, để lại miếng đất này cho con bé. Thế là thằng Long làm ầm lên đòi chia phần. Cũng vì vậy mà từ đó nó với nhà thằng Rui cạch mặt nhau. Ơi, anh em ruột thịt, nhưng hễ động tới lợi ích thì đôi khi còn chẳng bằng người dân. Thằng Long là vậy, đã quậy suốt từ ngày đó đến giờ. Bác Tân nói không sai. Đôi khi chỉ vì chút quyền lợi mà ruột thịt trong nhà trở nên xa lạ, thậm chí chẳng bằng người ngoài. Lâm lắc đầu ngao ngán, bước vào trong nhà. Tiếng nhạc sập sình, tiếng hò reo và cụng ly vang lên náo nhiệt, khuấy động cả không gian yên bình của vùng quê. Mọi người đều tập trung vào việc. Vợ chồng Rui bận rộn chạy bàn, tiếp khách không ngừng nghỉ. Giữa bầu không khí ồn ào ấy, không ai để ý tới cô Tiến đang chơi một mình ở gần cổng chính. Lâm đứng dậy, gọi nó vài lần, nhưng tiếng nhạc quá lớn khiến cho thằng bé không nghe thấy. Anh nhíu mày định bước tới chỗ nó. Vừa đi được vài bước, ánh mắt Lâm chợt bị hút chặt vào một bóng đen lướt qua nhanh như chớp. Bóng đen ấy lao thẳng về phía cu tiếng, đẩy nó ngã nhào ra đường. Cùng lúc đó, một chiếc xe đông lạnh đang phóng tới với tốc độ kinh hoàng. Tiếng va chạm bụp vang lên đanh gọn, tiếp theo là âm thanh chát chúa của kim loại vặn xoắn. Chiếc xe loạn choạng rồi lật ngang với một tiếng đùng làm rung chuyển cả không gian. Tiếng hét, tiếng la hốt hoảng từ trong bữa tiệc vang lên. Mọi người đổ xô ra cổng, ánh mắt hướng về phía vụ tai nạn. Lâm đứng chết trân, máu như đông cứng trong huyết quản. Anh vừa chứng kiến toàn bộ sự việc mà không thể làm gì. Cổ họng như nghẹn lại. Dù anh cố gắng hét lên, nhưng không một âm thanh nào thoát ra. Khi mọi người ùa tới hiện trường, Lâm cũng chạy theo. Cảnh tượng trước mắt làm cho anh muốn quỵ ngã. Thân thể cu tiếng bị kéo lê trên mặt đường, máu loang lổ, vệt dài như xé rách con đường. Da thịt bầy nhầy vương vãi khắp nơi, từng mảng đỏ thẫm dính bết vào nền đất. Cơ thể nhỏ bé bị nghiền nát, tay chân gãy lìa, vặn vẹo thành những hình thù kỳ dị. Cái đầu bị bẹp dí, nằm bất động dưới nền đất lạnh. Không gian xung quanh như ngưng động, chỉ còn tiếng thở hổn hển và những tiếng nấc nghẹn của những người chứng kiến. Trong giây phút ấy, Long cảm thấy như linh hồn của mình bị xé rách. Nỗi kinh hoàng gào thét bên trong anh không có cách nào dập tắt. Vợ chồng anh trui đổ gục xuống đất, tay chân run rẩy bò đến bên thi thể của cu tiếng. Không, giờ đây không còn gọi là thi thể được nữa, mà chỉ là một đống thịt nhầy nhụa lẫn lộn giữa xương, da và nội tạng. Những gì từng là một đứa trẻ giờ đây trở thành một mớ hỗn độn đỏ thẫm, chẳng thể nhận ra hình dạng con người. Andrew gào lên những tiếng đau đớn xé lòng. Tiếng thét của anh vang vọng như muốn xé toạc bầu trời u ám. Chị Xuyến nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy, lập tức quỵ xuống, mặt trắng bệch rồi ngất lịm tại chỗ đi. Một vài người hốt hoảng lao đến dìu chị vào nhà, trong khi anh Rui vẫn ôm lấy đống thịt đỏ au, khóc lóc đến khản cả giọng, trước khi cũng ngất đi trong cơn đau đớn tột cùng. Đầu giờ chiều hôm đó, dịch vụ tang lễ đã đến với đầy đủ đồ đạc. Người dân xung quanh dù bàng hoàng cũng kéo nhau tới phụ giúp. Từng người một, mỗi người một tay, người dựng rạp, người lập bàn thờ, kẻ bày biện bàn ghế, treo cờ tang. Bầu không khí vốn náo nhiệt buổi sáng giờ đây chìm trong sự tĩnh lặng nặng nề. Chỉ còn có tiếng khóc nghẹn ngào vang lên giữa không gian tang tóc. Cờ tang bay phất phơ trước gió, như hòa chung vào nỗi đau khôn nguôi. Mỗi tiếng nấc, mỗi giọt nước mắt đều mang theo nỗi bi thương tràn ngập, phủ kín ngôi nhà vừa mới đón niềm vui chưa kịp trọn vẹn, giờ đã phải hứng chịu mất mát không lời nào tả xiết. Nhìn cảnh vợ chồng anh trui quỳ bên xác đứa con trai duy nhất, tiếng khóc thảm thiết vang lên không ngớt, ai có mặt cũng không khỏi xót xa. Một gia đình hạnh phúc nay lại chìm trong bi kịch nghiệt ngã, nỗi đau như tràn ngập khắp không gian, làm cho lòng người quặn thắt. Lâm ngồi bên ngoài, lặng lẽ nghe những lời chia sẻ từ những người hàng xóm. Bỗng dưng ánh mắt anh lại vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc của người đàn ông tên Long. Ông ta đứng bên kia đường, im lìm nhìn vào nhà Rui, ánh mắt sắc lạnh, khó đoán. Lần này Lâm quyết định không thể bỏ qua. Anh đứng dậy đi nhanh ra phía cổng, ý định đối mặt với người đàn ông kia. Nhưng vừa đến nơi, ông Long đã quay lưng bỏ đi một cách vội vã, dáng vẻ có phần lấm lét, đầy bí ẩn. Lâm đứng lặng dõi theo bóng lưng của ông ta khuất dần trong màn đêm. Anh chưa kịp suy nghĩ thêm thì bác Tân cũng vừa đi tới, lên tiếng với vẻ bực bội pha lẫn chán ngán. Cái thằng tệ thiệt chứ, cháu mình mất mà cũng không chịu thắp nổi một nén nhang nữa. Con thấy ông này mấy ngày nay rồi, cứ đứng lẩn quẩn trước nhà, ánh mắt như đang chờ đợi điều gì đó đó. Chuyện này là sao vậy bác? Thằng Long á, từ ngày gia đình nó nợ nần, vợ nó bị bọn giang hồ tìm đến đòi nợ rồi giết chết. Nó như biến thành người khác, lầm lì ít nói, chẳng giao tiếp với ai, lúc nào cũng sống như kẻ mất hồn, quanh quẩn chẳng biết làm gì. Nghe bác Tân kể, lòng Lâm lại dấy lên một nỗi bất an. Những hành vi khó hiểu của ông Long dường như che giấu điều gì đó, một bí mật nào đó từ trong nhà của vợ chồng anh Rui. Đêm dần buông, gió lạnh từ đâu kéo tới, len lỏi qua từng khe cửa, mang theo hơi thở giá buốt của màn đêm. Những người đến phụ giúp cũng lần lượt ra về, để lại căn nhà bao trùm một sự tĩnh lặng đáng sợ. Ở ngoài sân, Lâm và bác Tân ngồi lặng bên nhau, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt về phía nhà trên. Trong không gian tĩnh mịch ấy, chỉ còn tiếng khóc nức nở của vợ chồng anh Rui vọng ra, lúc trầm lúc bổng, hòa cùng không khí u ám lạnh lẽo đến gai người. Ở giữa nhà, chiếc quan tài nằm đó, bên cạnh là cái xác của cô Tiến được đặt trên chiếc giường nhỏ nằm bất động. Ngọn đèn dầu chập chờn trên đầu cái xác cùng với chiếc máy tụng kinh vang lên những tiếng sầu thảm giữa màn đêm. Như sực nhớ ra điều gì, Lâm quay sang bác Tân, ánh mắt nghiêm trọng. Anh kể lại toàn bộ những gì đã chứng kiến trước khi cô Tiến bị ngã ra đường. Hình ảnh một bóng đen lao tới chỗ thằng bé nhanh như cắt. Theo như những gì con kể thì khả năng trong nhà này đang bị một dòng quỷ ám. Quỷ thường không tự nhiên mà xuất hiện, nó phải có mối oán hận hoặc là mục đích nào đó. Mà lần này có vẻ là để hại gia đình thằng Rui. Lâm chưa kịp phản ứng, bác Tân tiếp lời, ánh mắt sắc lạnh hơn. Nhưng mà chuyện này cũng lạ lắm. Đất này vốn là đất lạnh, trước khi xây nhà cũng cúng kiến chu đáo, lễ lạc đầy đủ, nhà cửa lại thờ phụng đàng hoàng, thì quỷ ở đâu mà ra? Trừ khi là có người cố tình mang nó vào. Không khí trở nên nặng nề. Câu nói cuối cùng của bác Tân như xoáy vào tâm trí Lâm, khiến cho anh rùng mình. Câu nói của bác vừa dứt, tất cả các bóng đèn trong nhà bất ngờ nhấp nháy liên tục. Ánh sáng chớp tắt làm bầu không khí vốn đã lạnh lẽo giờ càng thêm phần quái dị. Lâm vừa định lên tiếng thì trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh đèn lóe sáng hắt qua cửa sổ phòng khách. Anh thấy rõ ràng một cái đầu người bay lơ lửng, đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm về phía anh và bác Tân. Lâm giật nảy mình, hai tay run rẩy làm rơi cả ly trà xuống đất. Tiếng choảng vang lên khi chiếc ly vỡ tan, kéo theo sự im lặng chết chóc bao trùm lấy không gian. Lâm thở hổn hển, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lưng áo. Ánh mắt anh vẫn hướng về phía cửa sổ, nhưng mọi thứ đã bình thường trở lại, như thể tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Tiếng ly vỡ dường như thu hút sự chú ý của Rui. Từ trong nhà, Rui lê bước ra sân, dáng vẻ mệt mỏi với khuôn mặt đờ đẫn. Có chuyện gì vậy Lâm? Ly trà nóng quá, cho nên em sơ ý làm rơi thôi anh. Rui không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay lưng lại đi vào trong phòng khách. Lâm quay sang nhìn bác Tân, ánh mắt đầy lo lắng. Bác ơi, có cách nào giúp cho vợ chồng anh Rui hay không? Con thấy tội quá. Bác là chức sắc người Chăm, những nghi lễ của người Kinh bác không rành lắm. Với lại dòng quỷ này cũng không biết từ đâu tới, nó là cái gì? Nó có thể đang trú ngụ ở một góc nào đó, hoặc ẩn mình trong một món đồ trong nhà. Nếu mà không tìm ra nguồn gốc, khả năng của bác cũng chẳng giúp được gì. Nghe câu trả lời, Lâm cảm giác như hụt hẫng, một nỗi bất lực tràn ngập trong lòng. Bỗng bác Tân như sực nhớ ra điều gì, ánh mắt ông sáng lên. Có lẽ tấm di ảnh của bà Kim mẹ thằng xui đó. Bác nghĩ vậy thật sao? Con cũng thấy tấm di ảnh đó có cái gì đó không bình thường. Chờ bác một chút. Bác Tân nói rồi đứng dậy bước nhanh về phía cổng. Một lát sau ông quay lại, tay cầm theo một viên đá trong suốt, ánh lên những đường vân mờ kỳ lạ. Bề mặt được khắc những ký tự lạ mắt. Bác đưa viên đá cho Lâm, ánh mắt nghiêm nghị. Đây là đá phép của bác, làm từ thạch anh. Nó có khả năng hấp thụ năng lượng xấu. Bác nhìn quanh, khi chắc chắn không có ai, rồi ghé sát tai Lâm, hạ giọng nói nhỏ. Tí nữa khi vợ chồng thằng xui không có ở nhà trên, còn lén đặt viên đá này phía sau tấm di ảnh của bà Kim nha. Như vậy sẽ có tác dụng gì hả bác? Nếu thật sự có thứ gì không sạch sẽ trú ngụ trong tấm di ảnh, thì đến sáng mai viên đá sẽ đổi màu. Lâm gật đầu, bỏ viên đá vào túi quần, cố trấn an mình trước nhiệm vụ kỳ lạ này. Hai người tiếp tục ngồi trò chuyện thêm một lúc thì bác Tân đứng dậy, giọng có phần mệt mỏi. Thôi cũng nửa khuya rồi, bác về trước. Lớn tuổi rồi, thức khuya chịu không nổi. Dạ, bác về cẩn thận. Khi bác Tân rời đi, bóng ông khuất dần trong màn đêm lạnh lẽo. Lâm lặng lẽ bước vào nhà. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là hình ảnh vợ chồng anh Trui vẫn ngồi lặng bên cạnh xác của cô Tiến, nước mắt lã chả rơi. Hình ảnh đó khiến cho lòng Lâm thắt lại, một nỗi xót xa nghẹn ngào dâng lên trong ngực. Lâm bước tới, nhẹ nhàng nói. Thôi anh chị vào nghỉ đi, khuya rồi. Giữ sức khỏe, chuyện ở đây cứ để em lo cho. Sau một hồi khuyên nhủ, vợ chồng anh Rui mới đứng dậy, dìu nhau vào phòng nghỉ ngơi. Ngôi nhà giờ đây chỉ còn lại Lâm, chiếc quan tài và cái xác lạnh lẽo nằm trơ trọi giữa nhà. Không gian im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió rít qua khe cửa. Nhớ lời bác Tân, Lâm hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm tiến lại gần bàn thờ của bà Kim. Tấm di ảnh trên bàn thờ như đang dõi theo từng cử động của anh. Đôi mắt trong bức ảnh dường như chứa đựng một điều gì đó u ám, khó lường. Lâm cảm giác sống lưng của mình lạnh toát, từng sợi tóc gáy dựng đứng lên. Anh đặt tay vào túi quần, tim đập thình thịch. Lâm từ từ lấy viên đá ra, đôi mắt vẫn không rời khỏi tấm di ảnh. Càng nhìn, anh càng cảm thấy ánh mắt trong bức ảnh như đang chực bừng lên sóng động, khiến cho toàn thân anh run rẩy. Sau khi đặt viên đá phía sau tấm di ảnh của bà Kim, Lâm tiến tới bàn thờ của cô Tiến thắp một nén nhang. Khác với cảm giác lạnh lẽo đầy sát khí từ tấm di ảnh của bà Kim, tấm ảnh của cô Tiến lại toát lên một nỗi buồn u uất khó diễn tả bằng lời. Thắp nhang xong, Lâm ngồi tựa lưng vào vách tường, ánh mắt hướng về chiếc quan tài nằm im lìm giữa nhà, lòng đầy những suy nghĩ hỗn độn. Có lẽ do mệt mỏi sau một ngày dài, Lâm thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, anh lại thấy bà Kim xuất hiện trước cánh cổng. Nhưng lần này bên cạnh bà còn có một đống thịt đỏ hỏn bày nhầy, khiến cho Lâm sững sờ nhận ra đó chính là cô Tiến. Cả hai đứng im lặng bên cánh cổng. Đôi mắt của bà Kim không còn vẻ sát khí như trên tấm di ảnh, mà ánh lên nét buồn man mác. Lâm cố gắng bước tới gần, nhưng đôi chân anh trở nên nặng trĩu, như bị một sức lực vô hình giữ chặt, không thể nhấc nổi được. Cô Tiến nãy giờ cúi gằm mặt xuống đất, lại từ từ ngước lên nhìn anh. Gương mặt của cậu bé không còn trọn vẹn, da thịt lẫn lộn, máu me loang lổ, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng. Đôi mắt đỏ ngầu của cậu bé nhìn thẳng vào Lâm như muốn nói điều gì đó, nhưng anh chỉ cảm nhận một nỗi đau đớn thấu tim gan. Lâm giật mình khi đôi mắt của cô Tiến đỏ ngầu, đẫm máu và chạm thẳng vào ánh nhìn của anh. Đôi mắt ấy như đang trách móc, như đang van xin, nhưng cũng phản phất một điều gì đó không thể diễn tả được. Một sự căm phẫn lẫn bi thương. Lâm cố gắng kêu lên, gọi tên cô Tiến, nhưng cổ họng của anh nghẹn cứng, không phát ra nổi âm thanh nào. Bà Kim đứng bất động bên cạnh đống thịt bầy nhầy, dáng vẻ không hề giống con người, chỉ còn là một hình hài mờ ảo với khuôn mặt xám ngoét và đôi mắt vô hồn. Dường như bà không nhìn Lâm mà nhìn xuyên qua anh. Ánh mắt bà trống rỗng nhưng lại ẩn chứa một điều gì đó như một thông điệp, một lời cảnh báo mà Lâm không thể hiểu được. Càng cố bước, chân anh càng như bị một sức nặng vô hình kéo lại. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Lâm gồng mình hét lớn, nhưng tiếng hét chỉ vang lên trong đầu, không thoát ra được. Cô Tiến bất ngờ mở miệng, nhưng âm thanh phát ra lại không phải tiếng nói, mà là những tiếng rên rỉ, đứt quãng và đau đớn. Cứu, cứu con, chú ơi, cứu con. Giọng nó khàn đặc, như thể phát ra từ một nơi xa xăm, vọng lại qua những tầng không gian lạnh lẽo. Bà Kim cũng bất ngờ quay phắt sang nhìn thẳng vào Lâm, đôi môi mấp máy nhưng không thốt ra lời. Ngay lập tức, bóng dáng cả hai biến mất, thay vào đó là một lực vô hình kéo anh ngã ra phía sau. Lâm choàng tỉnh, thở hổn hển, trán đẫm mồ hôi. Nhìn quanh, anh nhận ra mình vẫn đang dựa lưng vào vách tường trong căn nhà lạnh lẽo. Không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt. Đối diện anh, tấm di ảnh của bà Kim vẫn đặt trên bàn thờ. Ánh mắt trong ảnh như xoáy thẳng vào anh, mang một vẻ dữ tợn kỳ lạ, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Lâm liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, kim chỉ hơn 3 giờ sáng. Anh đứng dậy, bước tới bàn thờ của bà Kim. Tay anh run rẩy, nhấc tấm di ảnh lên, rồi lấy viên đá mà bác Tân đưa cho hồi đầu hôm. Khoảnh khắc nhìn thấy viên đá, Lâm chết lặng đi. Viên đá lúc đầu có màu trắng đục với những hoa văn mờ ảo, giờ đây đã chuyển sang màu đỏ thẫm như máu, toát lên vẻ quái dị không thể lý giải. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến anh bất giác rùng mình. Trong đầu anh lóe lên hàng loạt câu hỏi, nhưng chẳng có lời giải nào cho những thứ đang diễn ra trước mắt. Ngay lúc đó, một cơn gió mạnh từ đâu ùa vào phòng khách, mang theo hơi lạnh thấu xương, chẳng khác gì một cơn gió âm. Cơn gió làm tấm vải phủ trên quan tài cu Tiến bay xuống đất, trải dài một cách vô hồn. Lâm bước tới, cúi xuống nhặt tấm vải lên. Nhưng vừa lúc đó, từ phía bàn thờ bà Kim, anh bất chợt nhìn thấy hai cái chân đen kịch lở loét, bốc mùi tanh hôi kỳ quái. Anh giật mình, bật ngửa ra phía sau, gương mặt lộ rõ sự kinh hoàng. Trái tim đập thình thịch, còn cơ thể như hóa đá, mắt không dám chớp vì sợ hình ảnh ghê rợn ấy sẽ lao thẳng vào mình. Chỉ trong tích tắc, hai cái chân đó biến mất đi, như chưa từng tồn tại. Nhưng trước khi anh kịp trấn tĩnh, thì một tràng cười the thé, khẽ khàn nhưng ám ảnh, vang lên đâu đó quanh căn phòng. Âm thanh ấy xoáy thẳng vào tai Lâm, khiến từng tế bào trên cơ thể anh đông cứng lại. Cổ họng nghẹn lại, không thốt nên lời, chỉ biết ngồi bất động, toàn thân run rẩy trước sự kinh hãi tột độ. Bỗng nhiên từ bên trong quan tài vang lên âm thanh cộc cộc, như tiếng gõ mạnh vào gỗ. Âm thanh đó khiến cho Lâm như chết lặng, đôi mắt mở to, toàn thân căng cứng vì sợ hãi. Anh nuốt khan, ánh mắt dán chặt vào nắp quan tài. Chưa kịp định thần, một bàn tay đen xì bỗng thò lên từ bên trong. Những ngón tay dài ngoằng, gầy guộc, nổi bật với lớp da loang lổ, bấu chặt vào mép quan tài. Lâm hoảng hốt lùi lại, tựa lưng vào vách tường. Đôi mắt không rời khỏi chiếc quan tài. Trái tim anh đập dồn dập, mồ hôi lạnh thấm ướt áo. Nhưng rồi bất ngờ, bàn tay quái dị kia rút xuống, biến mất ngay khi tiếng bước chân vang lên từ phía phòng ngủ. Rồi bước ra, thấy Lâm ngồi bệt dưới sàn với gương mặt tái nhợt, thở hổn hển. Rồi cau mày. Ủa, có chuyện gì mà trông em lạ vậy Lâm? Em vừa gặp ma hả Rồi ơi? Em nói cái gì? Không, không phải ma, là gặp quỷ đó. Lâm thốt lên, giọng nghẹn lại. Rồi không đáp, chỉ ra hiệu cho Lâm theo mình ra ngoài sân. Có lẽ anh chưa tin lời Lâm, hoặc tâm trí anh đang rối bời vì chuyện cu tiếng nên không muốn bận tâm thêm. Thấy vậy Lâm cũng im lặng, nhìn lên đồng hồ đã 4 giờ sáng. Anh lơm khơm đứng dậy rồi bước nhanh ra ngoài. Ngồi vào bàn ngoài sân, Lâm không giấu nổi nét hoang mang trên khuôn mặt. Chu đặt xuống 2 ly cà phê nóng hổi, giọng bình thản. Uống cà phê đi cho tỉnh táo em. Anh nghĩ em khùng sao? Đâu có. Thấy em mệt mỏi quá nên anh rót cà phê, bảo uống cho tỉnh thôi mà. Lâm nghiêm giọng, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào Rui. Em nói là em gặp quỷ. Em nói nhà anh có quỷ. Anh có tin không anh Rui? Câu nói bất ngờ khiến cho Rui khựng lại. Trong mắt của anh hiện rõ sự hoang mang. Nhưng anh chưa kịp đáp thì một giọng nói sắc lạnh vang lên từ cửa. Em nói cái gì vậy Lâm? Nhà nào có quỷ? Bộ em thấy nhà chị chưa đủ khổ sở hay sao mà còn ăn nói sằng bậy vậy? Cả Lâm và Rui giật mình quay lại, nhận ra Xuyến đã đứng bên đó từ lúc nào. Gương mặt cô nghiêm nghị, ánh mắt ánh lên tia giận dữ. Thái độ ấy làm cho cả hai không khỏi sững sờ. Bình thường chị Xuyến là người điềm đạm, hòa nhã, luôn giữ được sự nhẹ nhàng trong lời nói. Vậy mà giờ đây cô như trở thành một người khác, giọng nói sắc bén, đầy áp lực. Lâm chăm chú nhìn chị Xuyến, nhưng không phải vì những lời cô vừa nói. Trong thâm tâm, anh cảm nhận được một điều gì đó rất lạ thường, rất sai trái toát ra từ cô. Cái cảm giác bất an khiến anh không thể rời mắt. Thấy không khí trở nên căng thẳng, Rui đứng dậy, bước đến bên cạnh Xuyến, cố gắng xoa dịu tình hình. Thôi, em nói giỡn thôi mà, không có gì đâu. Thằng Lâm nó chọc anh đó, đừng có để ý làm gì. Em vô nhà nghỉ thêm một chút đi, trời còn chưa sáng mà. Rui nói với giọng mềm mỏng, rồi nắm lấy tay Xuyến kéo nhẹ, định đưa cô vào trong nhà. Nhưng đúng lúc đó, Xuyến bất ngờ quay đầu lại, liếc nhìn Lâm với một nụ cười quái dị, méo mó. Đôi mắt cô ánh lên một tia lạnh lẽo, khác hẳn với người phụ nữ dịu dàng mà Lâm từng biết. Khoảnh khắc ấy như đông cứng lại, Lâm không thốt nên lời, cả người bỗng lạnh toát. Nụ cười của Xuyến vẫn ám ảnh trong đầu anh, khiến cho gương mặt anh lộ rõ vẻ bối rối. Có lẽ cú sốc tâm lý quá lớn đã khiến cho chị Xuyến không giữ được bình tĩnh. Nhưng nụ cười méo mó quái dị đó là sao? Những câu hỏi không có lời giải cứ lẩn quẩn trong đầu Lâm, làm anh cảm thấy như bị bóp nghẹt bởi sự bất an vô hình. Rồi bước ra từ trong nhà, gương mặt lộ rõ sự chán nản và mệt mỏi. Anh cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm, rồi nhìn Lâm khẽ thở dài. Nhà đang rối tung lên, em thông cảm nghe. Mấy chuyện này để sau rồi nói. Bây giờ chắc em cũng mệt lắm rồi, vô nghỉ chút đi, em cần lấy lại sức đó. Những gì xảy ra trong vài ngày qua ở nhà Rui thực sự đã đẩy Lâm đến giới hạn chịu đựng của mình. Có lẽ anh cũng mệt thật, Không nói gì thêm, Lâm chỉ gật đầu, đứng dậy bước vào phòng. Căn phòng ấy mới hôm trước còn vang tiếng nói cười của anh và cô Thiến, bây giờ lại lạnh lẽo đến mức làm cho lòng người quặn thắt. Cảm giác trống trải ùa về, như thể sự sống vừa bị rút cạn đi. Lâm nhìn quanh căn phòng, đôi mắt dừng lại ở những món đồ chơi vẫn còn nằm yên trên sàn. Cổ họng anh nghẹn lại, hai hàng nước mắt chực rơi. Đời người vô thường, mới hôm qua còn đó mà nay đã mất rồi. Anh ngã xuống chiếc giường nhỏ nơi cô Tiến từng nằm, lòng nặng trĩu nỗi buồn. Cố nhắm mắt, nhưng mọi hình ảnh cứ hiện về, trằn trọc, Lâm không thể nào chợp mắt được. Có tiếng bụp bụp phát ra từ phòng ngủ bên cạnh khiến cho Lâm giật mình. Anh bước ra ngoài, bà thấy vài người bên dịch vụ tang lễ đang ngồi trò chuyện với anh Rui ở ngoài sân. Ánh mắt Lâm vô tình lướt qua cánh cửa phòng ngủ của vợ chồng Rui. Cánh cửa đang hé mở, để lộ một tiếng động lặp đi lặp lại một cách đều đặn. Bị thu hút bởi âm thanh kỳ lạ, Lâm tiến lại gần và liếc nhìn vào trong phòng. Trong ánh sáng lờ mờ, anh thấy chị Xuyến đang ngồi quay mặt vào vách tường. Bàn tay nhịp nhàng gõ vào vách, tạo ra âm thanh bụp bụp mà anh đã nghe thấy. Hành động này của chị làm Lâm cảm thấy có cái gì đó không ổn. Thấy không tiện bước vào phòng riêng, Lâm định quay lại phòng khách để gọi anh Rui. Nhưng khi vừa định cất tiếng gọi, thì một bàn tay lạnh toát bất ngờ siết chặt lấy cánh tay anh. Cảm giác lạnh buốt lan khắp người khiến cho Lâm rùng mình. Lâm từ từ quay đầu lại. Chị Xuyến đang đứng ngay sau lưng anh từ lúc nào. Tay chị nắm chặt tay anh, đầu cúi gầm xuống, mái tóc che khuất khuôn mặt. Lâm cảm nhận sự bất an dâng lên trong lòng. Đột nhiên, từ sau đầu của chị Xuyến, một khuôn mặt đen ngòm, méo mó, bất thình lình ló ra bên cạnh. Đôi mắt trừng trừng nhìn thẳng vào anh. Lâm giật thót tim, nhưng chưa kịp phản ứng, rồi một lực đẩy vô hình mạnh mẽ hất anh văng vào tường. Tiếng rầm vang lên khiến cho mọi người bên ngoài chú ý. Cơn đau từ cú va đập làm cho đầu óc anh choáng váng, mắt mờ đi và bất tỉnh luôn ngay sau đó. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Quỷ ở trong nhà, sáng tác Lý Hải Sơn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai với phần 2 cũng là phần kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.